Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424. Nhìn lén màn che, hô, mệt chết, về đến nhà, Tô Dật Dương trực tiếp vừa ngã vào mềm mại trên ghế salon. Lớn lên trường hô khẩu khí, Vân Uyển Nghi đem tay nải tiện tay để ở một bên. Sau đó cười hì hì đặt ở Tô Dật Dương trên người. Bất quá bởi vì nằm xuống tư thế không quá thoải mái, vì vậy lại di chuyển nàng cái đầu nhỏ, cuối cùng tìm đến một cái thoải mái tư thế ghé vào Tô Dật Dương ngực. Ngửi lấy Vân Uyển Nghi trên người nhàn nhạt mùi sữa thơm. Tô Dật Dương tay phải nhẹ nhàng phủ tại nàng cái đầu nhỏ thượng. Trong mắt tràn đầy thương yêu. Nhưng mà trên miệng lại nói, nặng nề, Uyển Nhi ngươi có phải hay không mập nha? A, nghe được Tô Dật Dương nói mình mập, Vân Uyển Nghi ngẩng đầu, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói lầm bầm, ta mới không có mập đâu này, ta buổi sáng hôm nay mới đo thể trọng. Nhìn xem Vân Uyển Nghi vậy đáng yêu nghiêm túc bộ dáng, Tô Dật Dương nhịn không được hắn móng heo lớn. Tại Vân Uyển Nghi trên khuôn mặt nhỏ nhắn xoa bóp, khẽ cười nói, làm sao như vậy được, ta rõ ràng cảm giác Uyển Nhi trong lòng ta trọng lượng lại nặng rất nhiều nha. Tô Dật Dương đột nhiên xuất hiện nhu tình mật ngữ, cho Vân Uyển Nghi khiến cho có chút thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một đôi con mắt lớn đều cong thành hai đạo trăng lưỡi liềm. Nội tâm hiển nhiên là vui vẻ vô cùng. Bất quá Vân Uyển Nghi liền cười chốc lát, nỗ lực một lần nữa đem mặt bản khởi tới. Hai tay bóp Tô Dật Dương mặt, nghiêm trang dò hỏi, hôm nay nhìn thấy Lý Tử Du, có hay không hối hận mang ta đi à? Ta xem nhân gia có vẻ như đối với ngươi rất để tâm đâu này. Ngươi thật không tâm động, không có hứng thú sao? Không tâm động, không có hứng thú, đối với cái này loại mất mạng đề. Tô Dật Dương cầu sinh dục vọng phi thường mãnh liệt, nàng không có Uyển Nhi xinh đẹp, không có Uyển Nhi khí chất tốt, vừa không có Uyển Nhi khả ái, càng không có Uyển Nhi thiện lương, nhất chủ yếu nhất là, nói đến đây Tô Dật Dương dừng lại, nắm mắt Vân Uyển Nghi đặt ở hắn lồng ngực chỗ cái kia bôi tinh tế trắng nõn sung túc, cười xấu xa nói. Nhất chủ yếu nhất là nàng không có Uyển Nhi ngực lớn. Nguyên bản Vân Uyển Nghi còn rất chờ mong. Kết quả nghe được Tô Dật Dương nói sau, Vân Uyển Nghi biểu tình trong chớp mắt do như vậy, biến thành như vậy. Tô Dật Dương, ngươi lấy đánh. Vân Uyển Nghi tiểu quyền quyền như cuồng phong như mưa rào nện vào Tô Dật Dương trên người. Nhưng mà lấy Vân Uyển Nghi điểm này lực đạo, nện ở trên người căn bản không đau, ngược lại đấm bóp đem Tô Dật Dương tiểu lão đệ cho nện đá càng. Tình cảnh nhất thời trở nên tặc gà lúng túng, ghé vào Tô Dật Dương trên người Vân Uyển Nghi, tự nhiên là có thể cảm nhận được Tô Dật Dương một chỗ phản ứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên, khẽ gắt một mùm, hắc hắc, phản ứng sinh lý, cái này không được có thể lại ta. Tô Dật Dương vò đầu cười nói, Vân Uyển Nghi ghé vào Tô Dật Dương trên người không động đậy. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Dật Dương tiểu lão đệ khôi phục chợp mắt trạng thái. Vân Uyển Nghi lúc này mới thả lỏng, đôi mắt đẹp hàm chứa oán trách khinh bỉ Tô Dật Dương. Theo Tô Dật Dương trên thân thể đứng lên, Vân Uyển Nghi đem trên người lễ phục dạ hội váy liền áo cởi ra. Bên trong ăn mặc màu xám bó sát người áo lót, phía dưới chính là một cái hắc sắc quần ôm sát chân. Trong suốt trơn bóng cánh tay ngọc, hùng vĩ kinh người sung túc, cấp cho người vô hạn mơ màng rãnh sâu, cùng với thẳng tắp mà thon dài cặp đùi đẹp, nhìn Tô Dật Dương con mắt đều có chút đăm đăm, yết hầu khẽ nhúc nhích. Vân Uyển Nghi đem lễ phục dạ hội váy liền áo chỉnh tề chồng cất kỹ. Lườm mắt Tô Dật Dương, đều xem qua bao nhiêu lần, còn không có nhìn đủ à? Không có nhìn đủ, vĩnh viễn đều xem không được đủ. Tô Dật Dương cười hì hì đáp, đồng thời tay bắt đầu có chút không đàng hoàng, lặng lẽ hướng về Vân Uyển Nghi tìm tòi mà đi. Ba, Tượng Thanh. Vân Uyển Nghi chụp được Tô Dật Dương tay, gắt giọng, thành thật một chút. Ân ân, Tô Dật Dương trên miệng tuy rằng đáp lời, nhưng mà căn bản không ngừng xuống tới. Không lớn một hồi, Vân Uyển Nghi liền bị Tô Dật Dương ôm vào trong ngực. Cảm thụ lấy trong lòng thân thể mềm mại, Tô Dật Dương nội tâm chỉ cảm thấy phá lệ an tâm. Uyển Nhi, năm trước chúng ta nói tốt, năm nay ta đi nhà ngươi, ngươi cảm thấy ta ngày nào đó đi tương đối phù hợp đâu này? Tô Dật Dương nói khẽ. Vân Uyển Nghi tựa ở Tô Dật Dương trong lòng, hưởng thụ lấy Vân Uyển Nghi kiên cố cánh tay, ngẫm lại, đáp, cách ăn Tết còn có 2 tháng đâu này, cụ thể thời gian lại định đi, chúng ta đảo thời điểm lại nghĩ chứ. Tô Dật Dương nghĩ lại, cảm thấy Vân Uyển Nghi nói cũng đúng. Vân Uyển Nghi cha mẹ chắc hẳn đều là người bận rộn. Tô Dật Dương tại ăn Tết trong lúc đồng dạng có thật nhiều sự tình. Từng cái công ty họp hàng năm không nói trước, sứ mạng sẽ tại năm sau đương ăn Tết trong lúc chiếu phim. Tô Dật Dương với tư cách là vai chính, tất nhiên là rảnh rỗi không xuống. Vậy được, chúng ta đợi đến thời điểm lại an bài. Ta chờ ngươi tin tức. Tô Dật Dương cười nói. Vân Uyển Nghi gật gật đầu. Đột nhiên nàng tựa như nghĩ đến cái gì, cười đùa nói, "A Dương, ngươi nói nếu như mẹ ta nếu như cầm 100 triệu nhường ngươi rời đi ta, ngươi biết làm như thế nào?" "Làm sao có thể, ta chắc chắn sẽ không đồng ý a. Chúng ta kém tiền sao?" Tô Dật Dương có chút hào khí nói. Nghe được Tô Dật Dương trả lời, Vân Uyển Nghi khuôn mặt lộ ra 2 đạo nhẹ nhàng lúm đồng tiền. Tiếp tục hỏi, ta đây mẹ nếu như lấy ra cái 1 tỷ tới đâu này? Cái 1 tỷ, cái 1 tỷ, Tô Dật Dương đột nhiên đem Vân Uyển Nghi thân thể chính tới đây. Thâm tình chân thành nhìn xem Vân Uyển Nghi con mắt nói. Uyển Nhi, ngươi là ta cả đời tình cảm chân thành, chỉ là cái 1 tỷ liền nghĩ để ta rời đi ngươi. Ta sẽ không đồng ý. Vân Uyển Nghi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng, gương mặt 2 đạo lúm đồng tiền càng lớn chút, nhưng mà không đợi nàng nói cái gì. Tô Dật Dương đón lấy đi xuống những lời này trực tiếp để cho nàng trong chớp mắt ngốc trệ. Nếu như mẹ ngươi nếu như lại thêm cái 1 tỷ, ta có lẽ còn có thể suy nghĩ một chút. Tô Dật Dương giả bộ như nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng nói lầm. Bầm, Tô, Dật, Dương. 3 chữ kia cơ hồ là theo Vân Uyển Nghi trong kẽ răng dây dưa ra tới. Vân Uyển Nghi nguyên bản ánh nắng tươi sáng trên mặt lúc này sớm đã biến thành tình chuyển nhiều mây. Hơn nữa có vẻ như đang tại hướng về nhiều mây chuyển thập cấp lôi bạo xu thế phát triển lấy. Ta liền giá trị 2 cái 1 tỷ có phải hay không? Ngươi quá phận rồi. Vân Uyển Nghi duệ khởi bên cạnh ôm gối. Đối với Tô Dật Dương một hồi mãnh liệt truy, 2 người nhất thời trong phòng khách đùa giỡn, ngươi truy ta đuổi được không náo nhiệt, ra thời gian nhất thời thoải mái, sau đó hòa táng trang. 2 người đùa giỡn hơn 10 phút đồng hồ, cuối cùng lấy Vân Uyển Nghi xâm nhập địch hậu, sau đó bị Tô Dật Dương bắt giữ mà chấm dứt. 3. Tượng Thanh, có phục hay không? Không phục. 3. Tượng Thanh, có phục hay không? Không phục. Tới tới lui lui 6-7 lần. Vân Uyển Nghi rốt cuộc sợ. Có phục hay không? Phục. 3. Tượng Thanh, ta đều phục ngươi còn đánh ta cái mông. Vân Uyển Nghi vuốt chính mình mông đít nhỏ, đáng thương nhìn qua Tô Dật Dương, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Tô Dật Dương có chút lúng túng giơ tay lên. Sorry, cảm giác quá tốt. Nhịn không được, Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhất thời biểu tình càng ủy khuất, manh muốn chết. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia còn tương lai đến cùng tháo trang khuôn mặt, thanh thuần chung mang theo quyến rũ, nội tâm lửa cọ cọ trở lên tháo chạy, đem Vân Uyển Nghi chặn ngang ôm lấy. Ngay tại hắn nghĩ muốn tiến hành động tác kế tiếp thời điểm, Vân Uyển Nghi chống đỡ bộ ngực hắn. "Đừng, đừng tại đây, chúng ta đi vào nhà." "Vì sao?" Vân Uyển Nghi trên mặt tràn đầy đỏ ửng, ngượng ngập nói, "Ta sợ có độc thân cẩu nhìn lén màn che." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."